Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, chương 151, nữ nhân điên cuồng lên rất đáng sợ. Energy Cannon, Bạch Thủy lập tức kích xạ ra một đạo cực nóng laser light cannon. Đánh trúng thuyền hạm, bành, thuyền hạm oanh nổ tung, mảnh vụn bốn chỗ bay múa, sóng nhiệt cuồn cuộn đẩy ra, ánh lửa ngút trời, Melina chủ thuyền hạm cứ như vậy hủy. Không, một đám thuyền viên tê tâm liệt phế giống to, nguyên cho là bọn họ thuyền trưởng nói thế nào cũng có thể cùng Bạch Thủy đại chiến thật lâu. Có thể kết giao chiến mới bất quá 2 phút đồng hồ thời gian. Melina liền bại, mà lại, ngay cả thuyền hạm đều hủy. Trảm võ sĩ, một cái nhỏ gầy trung niên nam nhân bay tập mà đến. Hắn thế mà lại, ghé pâu, trong tay nắm lấy song nhận, tản ra lăng lệ sắc bén khí tức. Đạn đạo pháo, lại là một cái tiếng giống đánh tới. Liền gặp một phát nổ tung giống như đạn pháo gào thét mà đến. Cho dù là Bạch Thủy đều cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hạt ánh sáng cánh chim. Nhưng không chiến, Bạch Thủy không sợ bất luận kẻ nào. Phía sau cánh chim mở ra, liền vỗ cánh bay lên bầu trời. Sau đó gãy một chỗ ngoặt, hai người công kích liền hoàn toàn tránh né ra. Đừng hòng trốn. Thấp bé võ sĩ y nguyên còn không hết hy vọng. Đạp trên, ghé pâu, tiếp tục phóng tới Bạch Thủy mà tới. Enable Flying Flow, đối phó không trung địch nhân. Không có so một chiêu này càng thích hợp. Vụt vụt vụt, đối mặt đánh tới ngang ngược quang đoàn. Thấp bé võ sĩ kinh hãi, vội vàng huy động song nhận. Không ngừng chống cự lại quang đoàn tập kích. Nhưng ở hắn chống cự cái này quang đoàn thời điểm, thân hình của hắn thì tương đương với đứng tại không trung. Energy Cannon, Bạch Thủy giơ tay lên, tay phải thương bóp cò súng, chỉ nghe thấy một tiếng không khí kịch liệt tê minh về sau. Thấp bé võ sĩ liền bị trực tiếp xuyên thủng lồng ngực. Ánh mắt chậm rãi biến xám, rơi xuống, mà đúng lúc này, Bạch Thủy dưới đáy lần nữa truyền đến kịch liệt cảm giác nguy cơ. Một phát cùng vừa rồi đồng dạng đạn pháo, cách hắn đã không đủ 10 mét. Energy Cannon, Bạch Thủy không dám thất lễ. Đối đạn pháo liền bắn ra một phát chi sắc laser light cannon. Bành, laser light cannon cùng một phát đánh tới đạn pháo nổ bể ra đến. Sinh ra cuồng bạo cực nóng sóng gió đem Bạch Thủy đều thổi bay ra ngoài. Thân hình trên không trung có chút bất ổn, mị hoặc quang tiễn, cũng liền tại Bạch Thủy thân hình có chút bất ổn, không bận tâm thế nào phương diện khác thời điểm. Trên mặt biển đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Chỉ gặp Melina toàn thân chật vật kéo ra một cái cự đại hồng tâm. Liền cùng nữ đế phát động kỹ năng lúc động tác không sai biệt lắm. Bắn ra một mảnh lít nha lít nhít mũi tên ánh sáng hướng Bạch Thủy mà đi. Bạch Thủy mặc dù không rõ lắm bị đánh trúng về sau sẽ là dạng gì hậu quả. Nhưng hắn biết, công kích của địch nhân tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Hiu, Bạch Thủy vỗ cánh mở ra. Cánh chim sơ qua cải biến một chút vị trí. Liền trên không trung đường cong lao xuống hướng Melina mà đi. Đáng chết, Melina gặp công kích của mình hoàn toàn không làm gì được Bạch Thủy. Hàm răng không khỏi cắn chặt, nàng đánh giá thấp Bạch Thủy thực lực. Nàng bây giờ đánh không lại Bạch Thủy, lại không có cơ hội chạy, ngay cả tọa giá đều bị đánh nát. Nếu không phải nàng phản ứng còn vẫn tính nhanh, giờ phút này chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Chỉ có mạo hiểm thử một lần. Tại hắn tiếp cận ta một nháy mắt, phát động năng lực, được hay không được, ở đây nhất cử. Melina không có đường lui. Khoảng cách nàng gần nhất thuyền hạm đều có 100 mét khoảng cách. Không đầy đủ nàng xê dịch mà đi. Hiu, Bạch Thủy tại khoảng cách Melina còn có 10 mét khoảng cách thời điểm. Bá nổ súng, bắn ra một đạo lăng lệ xạ tuyến. Cơ hội như vậy, hắn tự nhiên không thể không nắm chắc. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, hắn đột nhiên nhìn thấy Melina trong mắt điên cuồng, trong lòng lập tức liền nhấc lên lòng cảnh giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.